Nãi nãi, hắn so với ta còn thảm. Tô Nham nhếch miệng, đang muốn chuyển biến phương hướng, đã thấy thanh niên kia trường kiếm trong tay như thiểm điện chém ra. Một kiếm này, Tô Nham thậm chí ngay cả bóng kiếm đều không có chứng kiến. Chợt nghe đến trong đám người một cái thê thảm tiếng kêu, một cái đầu người phóng lên trời. Bị giết chết cái kia người, chính là linh vũ cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Hoa kháo, quá sắc bén đi à nha. Tô Nham trừng mắt, không khỏi đối với thanh niên kia giơ ngón tay cái lên. Tại dưới tình huống như vậy còn dám ra tay giết người. Chính thức lại để cho Tô Nham kinh hãi chính là thanh niên kiếm trong tay. Nhanh, quá là nhanh. Có thể đem kiếm tu luyện tới loại này cấp bậc, có thể nói hiếm thấy. Lưỡng đội nhân mã càng ngày càng gần, thanh niên kia cũng là nhìn rõ ràng Tô Nham, trường kiếm trong tay run lên, muốn nghĩ đến Tô Nham chém tới. Vinh đài không nên hiểu lầm, ta cũng là bị đuổi giết kia mà, Tô Nham vội vàng lớn tiếng nói. Kiến thức đối phương kiếm pháp về sau, hắn cũng không muốn đối phương đối với mình đến thoáng một phát. Thanh niên kia dừng kiếm thế, đồng thời cũng nhìn thấy Tô Nham sau lưng mấy người. Bạn thân, đồng mệnh tương liên a, không bằng cùng nhau trốn chết như thế nào? Thanh niên kia miệng rộng một hàng, mở miệng nói. Tô Nham cái này mới nhìn đến thật sâu thúy con ngươi, giống như ngôi sao sáng chói, nhưng là trong đó lại mang theo một tia tà tà hương vị. Không biết vì cái gì, Tô Nham ưa thích loại này hương vị. Xưng hô như thế nào? Tô Nham hỏi. Kiếm vô ảnh, thiên lệ. Thanh niên kia tùy ý mở miệng, trên mặt một hồi ngạo nghễ. Kiếm vô ảnh, danh xứng với thực. Ta nói bạn thân, ngươi đến cùng đã làm nên trò gì, lại bị nhiều người như vậy đuổi giết? Tô Nham rất ngạc nhiên vấn đề này. Cũng không có gì, ta chính là đi Đông Lăng dạo qua một vòng, giết chết La Phù Môn đại trưởng lão nhi tử, chém dụng Thiên La Điện điện chủ tòa kỷ tiểu đệ đệ, ngắt lấy Đông Lăng độc cô ra một quả ngàn năm linh dược, còn đi một chuyến Hoan Nhạc Cốc, đốt đi Hoan Nhạc Cốc thánh nữ khuê phòng, nuốt luôn một cái linh xà đại yêu chứa đựng bách niên tánh mạng tinh hoa, thực mẹ nó khó ăn. Còn có, Thiên Lệ giống như đang nói bình thường sự tình, nhưng là Tô Nham miệng nhưng lại càng ngày càng đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71. Bản mệnh pháp bảo. Nhìn lên Thiên Lệ rất tùy ý nói chính mình chiến tích, Tô Nham dùng sức lắc lắc có chút nở đầu, đột nhiên có chút hối hận cùng thằng này cùng một chỗ chạy trốn, người nọ là cực phẩm a. Này, ngươi làm gì vậy? Chạy mau a. Thiên Lệ tựa hồ cảm giác được Tô Nham thân thể có chút lười biếng, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Thật sự là hao tổn tâm trí a. Tô Nham dùng tay vuốt ve cái trán, chính mình vậy mà cùng như vậy một cái cực phẩm gia hỏa thông đồng làm bậy rồi, lập tức ngửa mặt lên trời không nước mắt. Bất quá trải qua thằng này nhắc nhở, cũng là không dám lãnh đạm, như là đã ở cùng một chỗ, vậy thì trẻ a. Ngươi thấy không, đằng sau cái kia trên trán mang theo màu xanh da trời phù văn tráng hán, tựu là khí tức mạnh nhất chính là cái kia, hắn chính là đầu linh xà. Ta nuốt luôn hắn trên trăm năm tích góp từng tí một tánh mạng tinh hoa, nếu là rơi vào trong tay của hắn, bị hắn ăn hết liền xương cốt đều không nhà. Thiên Lệ hướng về sau chỉ chỉ, Tô Nham từ vừa mới bắt đầu tự chú ý tráng hán này, toàn thân tinh khí tràn đầy, hung uy ngập trời, lại thật không ngờ cái này dĩ nhiên là một chỉ biến hóa đại yêu. Mẹ, người nhà đem Đông Lăng nên đắc tội thế lực toàn bộ đều cho đắc tội, thương thiên a. Lão tử bị Thiên Loan Sơn tam đại thế lực đuổi giết tự đủ phiền muộn được rồi, hiện tại trực tiếp nhảy vào hố lửa a. Tô Nham quá buồn bực, hắn vốn cho là mình đã rất có thể giằng co, nhưng nhìn đến bên người vị này, mới biết được cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, người này đã không thể dùng có thể giày vò để hình dung, cái này căn bản là một cái cực phẩm nha. Ngươi nói ngươi nuốt luôn yêu thú tánh mạng tinh hoa là vì tu luyện cũng coi như rồi, ngươi làm gì thế đi cắt người ta tòa kỵ di di, làm gì vậy đốt người ta thánh nữ khuê phòng, đây không phải ăn no chống đỡ đấy sao? Vinh đệ, còn không có có thỉnh giáo ngươi đại danh đâu rồi. Ồ, bà mẹ nó, ngươi, ngươi nha dĩ nhiên là tiên thiên cảnh, ông trời. một cái tiên thiên cảnh gia hỏa vậy mà có thể bay nhanh như vậy, mấy cái lão gia hỏa đều là cao thủ, bọn hắn làm gì vậy truy ngươi, ngươi đã làm nên trò gì, ông trời, tiên thiên cảnh a, ca ca tiên thiên cảnh thời điểm tại sao không có bị nhiều như vậy linh vũ cảnh cao thủ đuổi giết qua, thật là lớn đại thất bại a, đây mới gọi là làm dáng a. Thiên lệ lúc này mới chú ý tới Tô Nham tu vi, lập tức khó có thể chấn định rồi. Trong lúc nhất thời cảm giác mình những sự tình kia dấu vết có chút không đáng giá nhắc tới rồi. Ngẫm lại chính mình tiên thiên cảnh thời điểm, tuy nhiên cũng bị linh vũ cảnh đuổi giết qua, nhưng là cũng không có tràng diện này a. Càng thêm lại để cho hắn phiền muộn chính là, đối phương một cái tiên thiên cảnh võ tu, chẳng những có thể đủ phi hành, tốc độ lại vẫn có thể cùng chính mình sánh vai cùng. Ách! Tô Nham trợn trắng mắt, một hồi im lặng, đây rốt cuộc là người nào a? Tốt như chính mình bị linh vũ cảnh cao thủ đuổi giết là một kiện rất đáng được lại để cho hắn sùng bái sự tình. Tại hạ Tô Nham, ta và ngươi có thể không so được, ta chỉ là giết chết bọn hắn một cái linh vũ cảnh trưởng lão, ngươi nói cái này có cái gì quá không được a? Còn cắn lão tử không thà. Thật sự là phiền muộn, Tô Nham tùy ý nói ra. Cái gì? Nhưng không ngờ, nghe xong Tô Nham về sau, Thiên Lệ trực tiếp kinh hô, dùng cái kia song sâu không thấy đáy con mắt nhìn xem Tô Nham, giống như xem quái vật. Ngươi nói ngươi giết chết linh vũ cảnh cường giả. Ông trời a, cho Thiên Lôi đánh chết cái này cái tên biến thái a. Lão tử lúc trước vì cái gì sẽ không có giết chết một người linh vũ cảnh đâu rồi. Thật là lớn đại tiếc nuối a, cái thằng này trực tiếp đấm ngực dậm chân, Tô Nham trực tiếp đưa đi một cái sâu sắc bạch nhãn, thầm nghĩ trong lòng, cái thằng này có bị bệnh không? Hai người phen này trì hoãn, lập tức bị sau lưng cường giả kéo gần lại khoảng cách, hắn một người trong tóc trắng bà lão mặt mũi tràn đầy sát khí, trong tay cầm một cây kim sắc quải trượng, dưới chân đạp trên một vòng mâm tròn, tốc độ nhưng là rất nhanh. Thiên Lệ dâm tặc, nhận lấy cái chết. Cái này bà lão quát lớn, trong tay quải trượng rồi đột nhiên phóng đại gấp 10 lần, đối với hai người tự đánh ra một đạo giết chóc chi mang, tia sáng này công bằng, chính là đối với Tô Nham mà đến. Mụ mụ ngươi, ngươi chẳng ta làm gì vậy? Tô Nham trừng mắt, nhưng lại không dám lãnh đạm, trong tay chấn thiên chùy đột nhiên giơ lên, đối với cái kia giết chóc chi mang tự nện tới. Phanh, chấn thiên chùy nện ở tinh mang phía trên, đem tinh mang đạp nát. Nhưng là tinh mang bên trong lại truyền ra cường đại lực phản chấn, đem Tô Nham thân thể trực tiếp hướng về sau thò ra trăm trượng khoảng cách. Tô Nham chỉ cảm thấy hai tay run lên, trong đan điền mộc chi khí lập tức quán thâu toàn thân, nhức mỏi cảm giác mới giảm bớt không ít. Mẹ, ngươi không phải là phi lễ nàng a? Như thế nào lớn như vậy nóng tính, còn chửi, mắng ngươi dâm tặc. Tô Nham thiệt tình biệt khuất. Cái này bà lão có thể thật sự khó đối phó. Ta Thiên Lệ ánh mắt há có thể như vậy dưới mặt đất. Cái này bà lão chính là Hoan Nhạc Cốc thánh nữ một gã tùy tùng. Hoan Nhạc Cốc trong toàn bộ đều là dâm oa dâm phụ. Chỉ có một vừa mới thăng nhiệm thánh nữ coi như thuần khiết. Ta không cẩn thận chứng kiến cái kia thánh nữ tắm rửa, lại bị cái này bà lão đuổi giết. Lão tử dưới sự giận dữ đốt đi cái kia thánh nữ khuê phòng. Ai biết cái này bà lão còn dây dưa không ngớt rồi, ngươi chờ, xem ta thu thập nàng. Thiên Lệ nói xong, rồi đột nhiên thu hồi bất cần đời bộ dáng, cả người khí tức đều phát xanh biến hóa. Thực tế hắn trường kiếm trong tay, kim sắc trường kiếm ông ông tác hưởng, tách ra vạn đạo tinh mang, mỗi nhất đạo tinh mang đều hoàn toàn do sát lục chi khí ngưng tụ mà thành. Vô ảnh kiếm, kiếm vô ảnh, uống máu không dấu vết. Này Thiên Lễ trong miệng hét lớn, cả người đều tách ra cùng trường kiếm trong tay đồng dạng giết chóc chi mang. Tại thời khắc này, thân thể của hắn tựa hồ trở nên rất là cao lớn, ánh mắt của hắn cũng không có xem đối diện bà lão, mà là chuyên chú tại trong tay mình trường trên thân kiếm. Thật là lợi hại, hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ thật không ngờ chi khắc sâu. Một bên Tô Nham nhìn xem giờ phút này Thiên Lễ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Trong mắt hắn, Thiên Lệ tựu là kiếm, kiếm tựu là Thiên Lệ, hắn cùng với trường kiếm, tuy hai mà một, đây là một loại hoàn mỹ dung hợp. Bà, Tô Nham chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Thiên Lệ đã chém ra một kiếm, nhanh, như cũ là nhanh như vậy, vô ảnh kiếm, chính thức vô tung vô ảnh. Một kiếm này chính là dùng khổng lồ khí thế tế ra. Tất cả mọi người chứng kiến nhất đạo tinh mang lăng không xẹt qua, chợt nghe đến cái kia bà lão phát ra hét thảm một tiếng, một đầu cánh tay đã không cánh mà bay, máu tươi giống như suối phun theo chỗ cụt tay tuôn ra mà ra, rơi tại hạ phương màu vàng kim óng ánh hạt cát phía trên, một mảnh chói mắt. Đây cũng là cái kia bà lão phản ứng rất nhanh nguyên nhân, như nếu không, tại một kiếm này phía dưới, nàng đoạn tử không chỉ là một đầu cánh tay rồi, toàn bộ thân hình đều bị chém thành hai đoạn. Thiên Lệ ra một kiếm, khí thế lập tức vừa thu lại, dưới chân một hồi lắc lư, lần nữa cùng Tô Nham hướng về hoang mạc ở trung tâm chạy như điên. Ta một kiếm này như thế nào? Thiên Lệ ngạo nghễ nói. Lợi hại, Tô Nham đối với hắn giơ ngón tay cái lên, cái này một câu tán thưởng, nhưng lại phát ra từ nội tâm. Thiên Lệ vuốt ve trường kiếm trong tay, giống như vuốt ve chính mình yêu nhất tiếc đồ vật. Chuôi kiếm này tên là Vô Ảnh Kiếm, chính là ta chạy đến Đông Hải một cái cực kỳ âm hàn chỗ, lợi dụng chính mình bổn mạng tinh khí luyện chế ra bản mệnh pháp bảo, cùng ta bổn mạng tương liên, tuy hai mà một, Vô Ảnh Kiếm phẩm cấp cũng sẽ cùng theo của ta tu vi tăng lên mà tăng lên, mặc dù Vô Ảnh Kiếm bị phá hủy, ta cũng có thể tùy thời lợi dụng bổn mạng tinh khí lần nữa đúc thành. Kiếm này đã xâm nhập hồn phách, cuối cùng có một ngày, ta sẽ giao phó nó chính thức hồn phách. Thiên Lệ nói rất chân thành. Tô Nham âm thầm tán thưởng, cũng không phải là từng cái tu sĩ đều có thể tu luyện ra bản thân bản mệnh pháp bảo. Tu luyện bản mệnh pháp bảo, ngoại trừ cần rất nhiều thiên tài địa bảo bên ngoài, còn cần rất lớn cơ duyên, là trọng yếu hơn là muốn cô đọng ra bản mệnh pháp bảo, bản thân phải tu luyện hòa thuộc tính tâm pháp. Bản mệnh pháp bảo một khi luyện thành, sẽ cùng bản thân triệt để dung hợp, tuy hai mà một, trong chiến đấu có thể theo chính mình tu vi đem pháp bảo uy năng phát huy đến cực hạn trình độ. Cuối cùng có một ngày, Tô Nham cũng sẽ biết cô đọng ra bản thân bản mệnh pháp bảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722. Quá thất đức. Thiên Lệ người này nhìn như quá lời, nhưng là Tô Nham biết rõ, người này nội tâm cũng giống như mình cuồng nhiệt, chính mình là đối với tu hành cuồng nhiệt, còn đối với phương ngoại trừ tu hành bên ngoài, còn chuyên chú tại kiếm đạo, hắn đối với kiếm đạo cuồng nhiệt tuyệt đối siêu việt hết thảy, loại người này, cơ hồ đem kiếm trở thành tánh mạng của mình. Thiên Lệ chỉ có linh vũ cảnh nhị trọng thiên tu vi, nhưng là thực đánh linh vũ cảnh tứ trọng thiên đều ngăn cản không nổi hắn trường kiếm trong tay. Thiên Lệ tại nơi này tuổi có thể đạt cho tới bây giờ thành tựu, hoàn toàn chính xác lại để cho Tô Nham trong nội tâm sinh ra kính nể chi tâm. Hắn kính nể cũng không phải là đối với phương linh vũ cảnh tu vi, mà là cái loại này đối với kiếm đạo đặc biệt cảm ngộ. Hắn loại này cảm ngộ cảnh giới, một ít kiếm tu cùng kỳ cả đời đều không thể đạt tới. Hoặc là cái thế giới này thật sự có thiên tài, mà Thiên Lệ tự là thiên tài như vậy, nhưng là thiên tài cũng là cần vượt quá thường nhân cố gắng, kinh nghiệm khó có thể tưởng tượng tôi luyện, mới có thể tại tu hành trên đường đi xa hơn. Tô Nham huynh, thực lực của ngươi tuy nhiên không bằng ta, nhưng là ta Thiên Lệ lại kính nể ngươi, bởi vì tại ngươi cảnh giới này, ta tự nhận thì không cách nào đánh chết linh vũ cảnh cao thủ, nhưng là dưới mắt hai người chúng ta tình cảnh lại là phi thường không ổn. Bọn hắn người đông thế mạnh, tuy nhiên tạm thời đuổi không kịp chúng ta. Bất quá chúng ta muốn đưa bọn chúng thoát khỏi cũng là không thể nào. Ta đã theo Đông Lăng trốn đến nơi đây, đã trải qua chạy như điên 7 ngày 7 đêm. Những người này chưa từng có buông lỏng qua. Tiếp tục như vậy, cuối cùng không phải biện pháp. Nếu như bị những người này đuổi theo, ta và ngươi hai người chỉ sợ hội bị đánh đích liền cặn bã đều không thừa hạ. Thiên Lễ trong giọng nói mang theo ít có chăm chú. Chúng ta còn có một biện pháp. Tô Nham nhìn thoáng qua mênh mông bát ngát cát vàng, mở miệng nói. Phương pháp gì? Thiên Lễ nghi vấn nói. Đợi. Thiên Lễ càng thêm nghi ngờ, nhìn Tô Nham liếc, trong ánh mắt mang theo mê mang. Thấy thế nào Tô Nham đều không giống có viện quân bộ dạng. Thiên Lệ huynh không nên hiểu lầm, ta nói cái này chờ tự nhiên không phải chờ đợi có người cứu viện, ta đang đợi thời tiết, ngươi đừng quên cái này là địa phương nào, chỉ có thời tiết thay đổi mới có thể hỗn loạn, chúng ta mới có cơ hội đào thoát. Tô Nham nói. Ngươi nói là bão cát bạo. Thiên Lệ lập tức hiểu rõ, nhưng là lập tức lại nói. Cỡ lớn bão cát bạo trăm năm khó gặp. Bão cát bạo đối với những cái kia linh vũ cảnh cường giả căn bản không có hiệu quả. Chúng ta đồng dạng thoát khỏi không hết. Nói sau, nếu như gặp đến đại hình bão cát bạo, chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác ư? Tô Nham tùy ý nhún vai. Hai người tốc độ đều rất nhanh, tại kim sắc dưới bầu trời, lưu lại vô số tàn ảnh, giống như lưu tinh, sau lưng lại là từng đạo thân ảnh, theo đuổi không bỏ. Thiên Lệ tiểu nhi, ngươi tự là chạy đến chân trời góc biển, lão tử cũng muốn đem ngươi bắt ra, đưa ta tánh mạng tinh hoa. Tô Nham, ngươi giết chết La Phù môn đệ tử, nhất định không đừng có thể trốn, khuyên ngươi hay vẫn là thúc thủ chịu trói tốt. Cái gì? Tiểu tử kia giết chết chúng ta La Phù môn đệ tử, thật sự là không biết trời cao đất rộng, cùng một chỗ giết. Sau lưng hét lớn không ngừng bên tai, người truy sát bầy ở bên trong, không thiếu La Phù môn cao thủ, nghe được có người hét lớn Tô Nham giết chết chính mình môn phái đệ tử. Cái này còn phải rồi, lập tức cũng đem hắn liệt vào tất sát danh sách. Một đám không biết xấu hổ lão cẩu. Lão tử sớm muộn gì đem các ngươi nguyên một đám biến thành heo sữa quay. Tô Nham thanh âm rất xa truyền vào những cái kia kẻ đổi giết trong lỗ tai. Nguyên một đám khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đi lên đem Tô Nham ăn sống rồi. Chửi giỏi lắm, đám này lão tạp trùng, nguyên một đám đuổi ta lâu như vậy. Biệt khuất vô cùng, Thiên Lệ cũng là phản răng tương mỉa mai. Hắn cùng với Tô Nham cùng một chỗ, cũng không có bởi vì Tô Nham chỉ là tiên thiên cảnh mà xem thường hắn, ngược lại bởi vì đối phương tại tiên thiên cảnh tự có được thực lực như vậy cùng tốc độ mà càng thêm kính nể. Tô Nham hỏa rực run rẩy, phong hỏa luân ông ông tác hưởng, chỉ để ý hướng về hoang mạc trung tâm chạy băng băng. Đột nhiên, hắn chứng kiến phía trước một cái đống cát cao cao nổi lên, điểm một chút ánh sáng âm u theo cát trong đống tràn ra. Cái này ánh sáng âm u tuy nhiên rất là che giấu, nhưng hay vẫn là bị Tô Nham cho phát hiện. Đồng thời, cái kia đống cát nhẹ nhàng nhuyễn bỗng nhúc nhích. Thấy thế, Tô Nham trên mặt lập tức lộ ra âm trầm mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Như thế nào cảm giác ngươi cười như vậy âm hiểm? Thiên Lệ nhếch miệng nói. Âm hiểm sao? Còn có càng âm hiểm đây này. Tô Nham cười hắc hắc, trong tay chấn thiên chùy rồi đột nhiên chấn động. Một đạo lục sắc chân khí cột sáng lập tức theo chấn thiên chùy bên trong lao ra, hướng về phía dưới cái kia đống cát ra tự đập phá xuống dưới. Này, ngươi làm gì? Thiên Lệ không biết Tô Nham đây là phát cái gì điên, không có việc gì đối với đống cát công kích cái rắm, nhưng là sau một khắc, hắn sẽ hiểu. Oanh! Lục sắc chân khí cột sáng tinh chuẩn không sai đụng vào trên đống cát, lập tức, cát vàng tung bay. Ngay sau đó, một tiếng kinh thiên gào thét theo cái kia dưới đống cát mặt truyền ra, gào thét giống như gợn sóng, không ngớt không dứt. Chạy mau, Tô Nham hét lớn, lưu tinh theo trên không vọt tới. Âu, phía dưới che giấu một cái đại gia hỏa, Thiên Lệ nhan sắc một hồi, không dám lãnh đạm, cấp tốc đuổi kịp Tô Nham. Hai người vừa mới đi qua, sau lưng những cái kia truy binh cũng đuổi đi theo, mà đúng lúc này, hàng trăm hàng ngàn mũi tên nhọn từ phía dưới kích xạ mà ra, mỗi một căn mũi tên nhọn đều có hơn một trượng đến tràng. Lập tức liền đem những cái kia linh vũ cảnh cao thủ cho bao phủ rồi. Không tốt, phía dưới có đại yêu, có người kinh hô, nguyên một đám tế gia pháp bảo, đem những cái kia mũi tên nhọn chẳng phi, có hai cái linh vũ cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, nhất thời không có né nhanh qua đi, trực tiếp bị mũi tên nhọn xuyên thấu, thân hình bình thường đáp xuống hoàng trong cát, cái chết tương đương thê thảm. Nhìn thấy có chỗ thương vong, những cao thủ kia nguyên một đám nguyên lực quay cuồng, phát ra vô số công kích, hướng về phía dưới liền đánh tới, chẳng diện lập tức hỗn loạn. Nga ô ô ô ô một tiếng giống to, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ rồi đột nhiên theo dưới cát vàng mặt trùng thiên mà đi, tại hạ phương lưu lại một thật sâu hố to, khi thấy là vật gì thời điểm, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Sa báo, Linh Vũ cảnh xa báo, có người kinh hô, chỉ thấy một cái màu vàng kim óng ánh cực lớn con báo, chừng 3-4 trượng lớn nhỏ, toàn thân dài khắp bén nhọn gai xương. Vừa rồi những cái kia mũi tên nhọn là xa báo lợi dụng gai xương kích xạ mà ra. Xa báo sinh tồn cùng hoang mạc bên trong, cùng cát vàng làm bạn, toàn thân vàng óng ánh, liền con mắt đều là màu vàng kim óng ánh. Giờ phút này, cái này xa báo đang dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn hàm hàm lấy trước mắt những người này. Quấy rầy lão tử ngủ, muốn chết. Cái kia xa báo miệng phun tiếng người, âm thanh như buôn lôi, chấn đắc người màng tai đau nhức. Như ngọn núi thân hình đứng thẳng tại giữa không trung, tất cả mọi người cảm nhận được khó có thể tưởng tượng áp lực. Cái này xa báo, tối thiểu nhất có linh vũ cảnh lục trọng thiên tu vi, tại đây phiến trong sa mạc, không có người nào là đối thủ của hắn. Vị này yêu huynh, đây thật ra là một hồi hiểu lầm, vừa rồi quấy nhiễu ngươi ngủ chính là cái kia lưỡng tên tiểu tử, không là chúng ta. Cái kia tu vi cao thâm linh xà đứng dậy, mở miệng nói chuyện. Dùng tay hướng về Tô Nham cùng Thiên Lệ chạy trốn phương hướng chỉ đi, lại ở đâu còn có nửa điểm hai người bóng dáng. Hừ, các ngươi là tại nghi vấn phán đoán của ta lực sao? Vừa mới các ngươi mỗi người đều đối với lão tử phát ra công kích, đều đi chết đi. Xa báo tiếng nói còn chưa nói hết, một chỉ quạt hương bồ giống như báo trưởng liền hướng lấy trong đám người vỗ xuống đi. Xa báo chính là hoang mạc bên trong hung tàn nhất yêu thù. Thị sát khát máu thành tánh, hắn vừa ra tay, trực tiếp tập trung một vị linh vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, người nọ liền chống cự đều không có làm ra đến đã bị xếp thành thịt nát. Mọi người cùng nhau xông lên, giết chết cái này xa báo, lấy ra hàn yêu linh. Cái kia linh xà biết rõ sự tình không cách nào bỏ qua, rồi đột nhiên quát lớn, đồng thời, hắn thân hình một bên, biến thành một ngày chừng 10 trượng lớn nhỏ cự mãng. Toàn thân phát ra xanh thảm sắc u mang, âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Cái này linh xà biến thành bản tôn về sau, khí tức vậy mà không tại xa báo phía dưới. Cái này biến đổi cố, lập tức lại để cho những người còn lại trong nội tâm bay lên một tia hy vọng. Đồng thời, tất cả mọi người trong nội tâm đều muốn cái kia lưỡng tên tiểu tử mắng mấy lần. Một chiêu này hóa dẫn giang đông, quả thực quá thất đức. Ẩm ẩm nguyên lực quay cuồng. Thiên địa nguyên khí bị tàn sát bừa bãi hỗn loạn vô cùng, một hồi kinh thế đại chiến tại hoang mạc trên không triệt để bộc phát, không thể không nói. Sa báo tại đây trong sa mạc, chiếm cứ vô cùng cường đại ưu thế, cái kia linh xà tuy nhiên cùng hắn có được giống nhau tu vi, nhưng là chiến lực lại kém không phải một bậc lưỡng chủ. Sa báo đại hé miệng, phát ra giống to, lập tức, phía dưới cát vàng cuồn cuộn bốc lên mà lên, chân khí chấn động phía dưới. Dẫn xuất mạnh mẽ vòi rồng cuốn động cát vàng, hình thành một mảnh dài hẹp cực lớn phòng khách, che khuất bầu trời, một mảnh vàng óng ánh. Sa báo thân thể cao lớn lần nữa chấn động, lại là vô số mũi tên nhọn theo gai xương bên trong kích xạ mà ra, phối hợp cuồng bạo phòng khách. Những cái kia linh vũ cảnh tu sĩ, nguyên một đám bắt đầu luống cuống tay chân, không cách nào ngăn cản, cái này là đại yêu yêu uy, khủng bố đến tư. A, có người kêu thảm thiết, chúng tên về sau lại bị phòng khách mang tất cả, cả người đều bị xé nứt, thê thảm tới cực điểm. Cực kỳ xa xa, Tô Nham cùng Thiên Lệ hai người một cái hai tay chống nạnh, một cái hai tay hoàn ngực, nhìn xem bên kia bộc phát ra cường đại chiến đấu chấn động, cùng với thỉnh thoảng truyền ra thê lương kêu thảm thiết. Hai người rất ăn ý hắc hắc cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73. Bão cát bão buồn bã hô không ngừng, kêu thảm thiết không ngớt phập phồng, tự cái này chỉ trong chốc lát, xa báo ít nhất làm chết khô 4-5 vị linh vũ cảnh tu sĩ. Tại đây phiến đại hoang mạc bên trong, khắp nơi đều có cát vàng, xa báo là kinh khủng nhất, có những cái kia phòng khách phối hợp, xa báo cơ hồ là vô địch tồn tại, linh xà căn vốn cũng không phải là hắn đối thủ. Hắc hắc. Ta nói tiểu nham tử, ngươi thế nhưng mà rất xấu rồi, cái kia xa báo thực mãnh liệt, lại để cho bọn hắn truy thoải mái, cái này nhất định thoải mái phát nổ. Thiên Lệ trên mặt treo âm hiểm cười, bả vai một đứng thẳng, tràn đầy không có hảo ý. Cái này kêu là làm di hoa tiếp mục, hóa dẫn giang đông, ai bảo bọn hắn đuổi theo chúng ta không phóng, tự làm tự chịu a. Tô Nham nghiêm trang mà nói, hiện tại không cần chờ bão cát làm lộ, đoán chừng cái này Sa báo tự đủ bọn hắn uống một bình rồi. Chúng ta hiện tại thế nhưng mà an toàn vô cùng, bất quá hay vẫn là mau rời khỏi tại đây tốt. Cái kia Sa báo cũng không ngốc, khẳng định biết là chúng ta trước quấy nhiễu hắn, nếu là bên kia chiến đấu chấm dứt, khẳng định không buông tha chúng ta. Tại đây đầy trời cát vàng hoang mạc bên trong, chúng ta cũng không phải là Sa báo đối thủ, bên kia chiến đấu cơ hồ đã trở thành kết cục đã định, nếu như đổi thành mặt khác một nơi, mười mấy cái linh vũ cảnh cao thủ liên hợp, hơn nữa cường đại linh xà, như vậy thế lực, mặc dù Sa báo đều muốn nghe ngóng rồi chuồn, đáng tiếc, nơi này là hoang mạc, là Sa báo chiến trường, thế cục tự bị triệt để thay đổi tới. Tô Nham quấy nhiễu Sa báo, đã đến một chiêu hóa dẫn Giang Đông, vì hai người thoát khỏi khốn cảnh, hai người không bỏ lần nữa đã quên liếc bên kia cuồng bạo chiến trường, quay người rời đi. Hai người vừa mới phi hành có hơn 10 dặm, Tô Nham rồi đột nhiên dừng lại thân thể, ánh mắt nhìn qua xa xa phía chân trời, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên. Làm sao vậy? Thiên Lệ phát hiện Tô Nham không bình thường, mở miệng hỏi. Hắn theo Tô Nham ánh mắt phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia màu vàng kim óng ánh cuối chân trời, một đám hắc tuyến theo mặt đất liên tiếp đến chân trời, đang tại hướng về bên này di động. Mẹ, sẽ không xui xẻo như vậy a? Thiên Lệ sắc mặt lập tức cũng cực kỳ khó coi. Đám gió đen tiếp liền thiên địa, bách niên nhất ngộ cỡ lớn bão cát bạo, thật không biết chúng ta là vận khí tốt hay vẫn là xấu. Tô Nham mở miệng nói, thật là cỡ lớn bão cát bạo, nghe đồn rằng, tại đây dạng bão cát bạo bên trong, chỉ có khống chế không gian chi lực nguyên vũ cảnh cao thủ mới có thể bình yên vượt qua, dùng thực lực của chúng ta, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Lệ ánh mắt ngưng tụ, ầm ầm hai người vừa dứt lời, chợt nghe đến phía chân trời một hồi nổ vang thanh âm, đại địa đều đang run rẩy, đón lấy, tiếng rít không ngớt không dứt, phía dưới cát vàng tựa hồ đã bị nào đó triệu hoán, bắt đầu cuồng loạn nhảy múa, xa xa. Chừng 10 vạn nhận độ cao hoàng phong mang tất cả thiên địa, giống như thái cổ mãnh thú xúc đi qua. Không tốt, là cỡ lớn bão cát bạo. Mẹ, thật sự là không may, không nên cùng cái này chỉ Sa báo dây dưa. Bị bão cát bạo bao phủ, chúng ta ai cũng sống không được. Bão cát bạo hàng lâm lập tức lại để cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Nguyên một đám bỏ qua Sa báo, nổi điên hướng về phía sau chạy tới. Từng cái linh vũ cảnh cao thủ đều muốn tốc độ của mình tăng vọt đến nhanh nhất, sợ chậm một nhịp. Cái kia Sa báo ngẩng đầu quan sát đầy trời bão cát, cảnh tượng như vậy tựa hồ được chứng kiến, cũng không khẩn trương. Hắn thân thể cao lớn co rụt lại, biến thành một cái vẻ mặt báo văn đại hán, như thiểm điện nhảy vào chính mình lúc trước hang cát. Cuồng phong gào thét, cát vàng đầy trời khắp nơi trên đất, bão cát bạo tốc độ thật nhanh, mang tất cả phạm vi rất rộng. Tại đây dạng thì khí trời bên trong, căn bản phân không rõ ràng lắm phương hướng. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian chạy a. Thiên Lệ kéo Lạp Tô Nham quần áo, đối mặt giả thú giống như vòi rồng, nếu ngươi không đi, chỉ sợ tựu thật sự không còn kịp rồi. Đã không còn kịp rồi, chúng ta tốc độ chạy trốn khẳng định không có bão cát bạo mang tất cả tốc độ nhanh. Tô Nham lông mày nhíu lại, cũng không có hiện ra chút nào bối rối. Cái này là kinh nghiệm kinh hãi lột xác chỗ tốt, hoàn cảnh càng ác liệt, tình huống càng không xong, lại càng có thể gắng giữ tỉnh táo. Hai người bọn họ đã chạy ra rất xa, hiện tại cách ly bão cát gần đây, muốn tránh né, căn bản là không kịp. Vậy cũng không thể ở chỗ này chờ chết. Thiên Lễ thân hình chấn động, hướng về phía sau dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Tô Nham hỏa dực chấn động đuổi theo, tới sóng vai phi hành, ánh mắt của hắn nhìn phía hơn 10 dặm bên ngoài một tòa cồn cát bên trên. Có lẽ chúng ta có những biện pháp khác. Tô Nham khóe miệng nhấc lên mỉm cười. Biện pháp gì? Thiên Lệ sắc mặt vui vẻ, nhưng là cảm nhận được sau lưng gào thét thanh âm, tâm lập tức lại trầm xuống. Đều loại tình huống này rồi, có thể có biện pháp nào? Chúng ta đuổi qua bên kia cồn cát. Trong sa mạc cồn cát có quy luật nhất định. Cồn cát cản gió sườn núi là hư cát, đón gió sườn núi là thực cát. Bão cát bạo theo mặt phía bắc đến, hướng về phía nam trùng kích. Chúng ta tại mặt phía nam cản gió sườn núi hư cát địa phương đào ra động đất, ẩn núp ở bên trong là có thể tránh né qua bão cát bạo. Cồn cát đón gió sườn núi trải qua nhiều năm đè ép, đã vô cùng chắc chắn. Trong sa mạc, chỉ có như vậy địa mới có thể ngăn cản được bão cát bão cỏ dừa. Chúng ta tốc độ nhanh một điểm, Tô Nham vội vàng nói. Hỏa dực chấn động, hướng về kia cồn cát tựu chạy băng băng tới. Ngươi là làm sao biết những điều này? Dựa vào không đáng tin cậy, Thiên Lệ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tô Nham. Dựa vào không đáng tin cậy ta không biết, nhưng đây thật là biện pháp duy nhất. Nếu như ngươi không muốn chết, cũng chỉ có chính mình đào hầm rồi, Tô Nham nói. Hai người rất nhanh đi vào cồn cát cản gió sườn núi. Cái này tòa cồn cát, chừng 5-6 trượng cao, tại hoang mạc bên trong, đã xem như không nhỏ cồn cát rồi. Thiên Lệ huynh, cồn cát tuy nhiên kiên cố, nhưng là cũng không dễ ném ra đại động đi ra, như vậy sẽ phá hư cồn cát kết cấu. Một khi cồn cát bị phá hủy, chúng ta đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Ngươi đi phía trước phương 10 dặm chỗ, nơi nào còn có một tòa cồn cát, ngươi đi vào trong đó tránh né, nhớ kỹ. Cản gió sườn núi, vũng hố đào sâu là được, nhưng là không muốn quá lớn, tốt nhất gần kề dung hạ chính ngươi. Tô Nham nói xong, không tại để ý tới Thiên Lệ, trong tay hắn chấn thiên chùy soát biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một bả sáng loáng trường kiếm, chính là một kiện hạ phẩm linh khí. Hắn chọn xong cồn cát địa điểm, dùng hai chân kẹp lấy trường kiếm, thân thể không ngừng xoay tròn, linh kiếm lập tức giống như đinh ốc toản, chui vào. Hướng về phía dưới rơi xuống. Như vậy cũng có thể. Thiên Lệ bĩu môi, nhưng lại không dám lãnh đạm, như thiểm điện hướng về cái khác cồn cát chạy băng băng mà đi. Hôm nay chi mà tính, hắn chỉ có lựa chọn tin tưởng Tô Nham. Chúc ngươi may mắn, Tô Nham trong miệng thấp lẩm bẩm. Kỳ thật loại phương pháp này hắn cũng là ở kiếp trước nghe nói qua mà thôi, nhưng là cụ thể có thể hay không ngăn cản được bão cát bão sông tập kích, liền chính hắn đều không có một điểm nắm chắc. Nhưng là ngoại trừ phương pháp này, đã không còn phương pháp. Hắn duy nhất có thể làm đúng là nghe theo mệnh trời. Linh kiếm dưới đường đi rơi, Tô Nham đem phạm vi khống chế vô cùng tốt. Gần kề cho mình lưu lại một chỗ ẩn thân, hơn nữa không phá hư cồn cát kết cấu. Đây cũng là hắn lựa chọn hư cát bộ vị nguyên nhân. Vù vù vù hô, mãnh liệt tiếng thét, vòi rồng ào ào, cát vàng tràn ngập. Toàn bộ thiên địa đều biến thành màu vàng kim óng ánh khu vực. Rất nhiều một trượng phương viên lớn nhỏ cát đá. Tại bị vòi rồng cuốn vào về sau, lập tức biến thành bột mịn. Vô số phòng khách trùng kích lấy trong sa mạc hết thảy. Loại này cuồng mãnh bão cát bạo, có khó có thể tưởng tượng phá hủy lực. Tô Nham có thể khẳng định, ở kiếp trước, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua loại này đẳng cấp bão cát bạo. Thực sự quá tại khủng bố rồi. Có thể tưởng tượng, nếu như một cái tiên thiên cảnh võ tu bị như vậy phong bão cuốn tiến vào, lập tức đã bị rào sát, liền cặn bã đều không thừa tiếp theo điểm. Tô Nham dưới đường đi rơi, một mực trầm xuống ngàn trượng khoảng cách mới đình chỉ xuống. Tại hạ phương, cát đất áp bách chi lực càng lúc càng lớn, khiến cho hắn đã có chút muốn cảm giác hít thở không thông. Nếu như ta luyện thành Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết, liền có thể đủ tại dưới mặt đất qua tự nhiên, không bị áp bách, Tô Nham thầm nghĩ. Bất quá tại trước mắt như vậy tình trạng phía dưới, căn bản không thích hợp tu luyện, trước bảo trụ mạng nhỏ rồi nói sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết. Tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, vòi rồng xé rách không gian thanh âm, cát đá không ngừng vỡ vụn thanh âm, tràn ngập tại toàn bộ hoang mạc phía trên. Tô Nham tàng hình dưới sa mạc, cùng đợi bão cát bạo chấm dứt. Phần phật á, vòi rồng mang theo hạt cát theo cửa động phía trên hướng về phía dưới thổi đến mà đến, đem chọn cái lỗ nhỏ đều tàn sát bừa bãi không thành bộ dáng. Chỉ có điều không gian nhỏ hẹp, vòi rồng còn chưa tới đặt phía dưới cùng là đã không có lực lượng, nhưng là nồng đậm cát vàng nhưng lại rầm rầm đáp xuống mà xuống. Tô Nham vội vàng tế ra chân khí đem chính mình hoàn toàn cháo ở bên trong. Chỉ một lát sau công phu, sâu đặt ngàn trượng lỗ nhỏ tự hoàn toàn bị cát vàng cho bao trùm. Bốn phía cát đất mang đến đè ép chi lực, cùng với phía trên cát vàng không ngừng ép chặt. Tô Nham mặc dù có chân khí phòng ngự, như trước cảm thấy ngực khó chịu, khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa hít thở không thông. Mẹ, không biết gió này bão cát muốn lúc nào mới có thể chấm dứt. Tô Nham chửi nhỏ một tiếng, toàn thân ở vào bất động trạng thái, không dám có chút lắc lư. Rồi đột nhiên, ầm ầm đại địa một hồi run rẩy. Tô Nham lập tức cảm giác được quanh thân kiên cố cát đất cũng bắt đầu lắc lư, một mảnh dài hẹp khe hở bắt đầu lan tràn. Không thể nào, chẳng lẽ gió này bão cát còn kèm theo địa chấn ấy ư? Cái này đã xong, Tô Nham sắc mặt cực kỳ lúng túng, nếu như dưới mặt đất sụp đổ, hắn nhất định sẽ bị cái loại này vô hình sóng xung kích cho rào sát mà chết. Nhưng là mặt đối trước mắt tình huống như vậy, hắn căn bản không có chút nào đích phương pháp xử lý. Duy nhất có thể làm đúng là cầu nguyện như vậy chấn động không muốn quá kịch liệt. Ầm ầm, dưới mặt đất lần nữa kịch liệt lắc lư một cái, nhưng là sau đó liền dừng lại xuống. Thấy thế, Tô Nham thở phào một cái. Biết rõ loại này kịch liệt chấn động chỉ là bão cát bão trong ít có một loại dị biến. Cát vàng không ngừng trầm xuống, Tô Nham muốn lợi dụng lấy ngươi đi ngăn cản. Nhưng là lực lượng của hắn căn bản không cách nào ngăn cản cái này ngàn trượng áp bách. Trong lúc nhất thời, mặt của hắn đều bị nghẹn trở thành màu đỏ tím sắc. Không biết thiên lệ tiểu tử kia thế nào, bất quá tên kia cũng không đơn giản, khẳng định là tự nhiên mình đối phó phương pháp. Nói sau, hắn là linh vũ cảnh cường giả, ngược lại là không cần lo lắng, Tô Nham thầm nghĩ. Bách niên nhất ngộ cỡ lớn bão cát bạo, quả nhiên là sắc bén vô cùng. Chính như thiên lệ theo như lời, tại đây dạng bão cát bạo bên trong, chỉ sợ chỉ có nắm giữ không gian chi lực nguyên vũ cảnh cao thủ mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó a. Bão cát bạo trọn vẹn đã tiến hành một canh giờ mới ngừng lại được, đem làm hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh về sau, dưới mặt đất Tô Nham cũng đã bị đè ép không thành bộ dáng, hắn đứng thẳng trong lỗ nhỏ, bốn phía khắp nơi đều là cát đất. Nhúc nhích thoáng một phát cũng không thể đủ, mà chân khí của hắn tại đây trong vòng một canh giờ toàn bộ dùng để chống đỡ áp bách chi lực. Mặc dù chân khí của hắn hùng hậu, giờ phút này cũng là có chút không được. Tiên thiên chân khí dù sao cũng là chân khí, xa xa so ra kém chính thức nguyên lực có thể so sánh, phẩm chất bên trên có chênh lệch rất lớn. Tô Nham ý niệm khẽ động, một khỏa nhân nguyên đan lập tức tại trong cơ thể hắn vỡ ra, hóa thành tinh thuần nhất nguyên lực bị đan điền hấp thu, sau đó chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, đạt được lực lượng bổ sung. Tô Nham lập tức cảm giác lực lượng tăng lớn không ít, chân khí chấn động mãnh liệt, lập tức đem phía dưới chấn ra một ít phiến khe hở đi ra. Dùng thực lực của ta, chỉ sợ khó có thể dựa vào chân khí lao ra, không bằng ngay ở chỗ này, mượn nhờ cát đất áp lực, tu luyện kỳ lân thánh thổ quyết, thổ thuộc tính tâm pháp. Tại dưới mặt đất có lẽ có rất lớn ưu thế, Tô Nham nghĩ như vậy, đồng thời nhắm mắt lại, lợi dụng một phút đồng hồ thời gian đem chính mình trạng thái điều chỉnh là tốt nhất trạng thái tu luyện. Kỳ lân thánh thổ quyết pháp quyết tại sâu trong linh hồn vang lên, thổ vượng được nước mới có thể khơi thông, đã có hai lần trước kinh nghiệm, lúc này đây Tô Nham càng là quen việc dễ làm. Trong lúc vô hình, thổ chính là căn bản, có rất quan trọng yếu tác dụng, thổ có thể sinh kim. Kim nhiều thổ biến, cường mộc được kim, phương chế hán hồ, thổ có thể khắc thủy, thủy nhiều thổ lưu, thủy nhược gặp thổ, tất thành với nhét. Thổ lại hỏa sinh, hỏa nhiều thổ tiêu, hỏa năng sinh thổ, thổ nhiều hỏa hối. Kỳ lân thánh thổ quyết pháp quyết, chính như chu tước xích hỏa quyết cùng thanh long nhận mộc quyết đồng dạng, căn cứ ngũ hành tương sinh tương khắc cơ bản nhất nguyên lý diễn biến mà thành. Thánh thổ quyết pháp quyết vang lên, trong đan điền hỏa liên cùng tiểu thủ cũng có phản ứng, bắt đầu lắc lư, tí ti ngọn lửa theo hỏa liên bên trong tràn ra, tiểu thủ chập chờn, lục sắc lá cây kích xạ ra từng sợi mộc chi khí, phân biệt hướng về sâu trong linh hồn những cái kia chữ to quấn quanh mà đi. Liên tục không ngừng ngâm sướng chi âm tại sâu trong linh hồn vang lên, phảng phất đến từ chính hư vô, tràn đầy thần bí cùng thần thánh. Tô Nham cố gắng cảm thụ được quanh thân truyền đến thổ khí tức, sâu hơn khắc đi cảm ngộ thánh thổ quyết tinh túy. Ba canh giờ về sau, rốt cục phát sinh biến hóa, bốn phía thổ khí bắt đầu chậm chạp hướng về Tô Nham trong cơ thể phóng đi. Tại đây dạng dưới mặt đất, thổ khí vô cùng nhất nồng hậu dày đặc, giống như cuồn cuộn nước sông không ngớt không dứt. Lại qua ba canh giờ, sâu trong linh hồn một khối chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ màu vàng đất phương ấn hình thành, cái này phương ấn phi thường phong cách cổ xưa, tùy ý xoay tròn chuyển, Tô Nham hấp thu thổ khí tốc độ cũng sắp lên không ít. Theo những này thổ khí tiến vào trong cơ thể của mình, Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết vận chuyển, Tô Nham lập tức cảm giác mình cả người giống như sáp nhập vào dưới mặt đất, sáp nhập vào trong đất bùn, không còn có chút nào không khỏe. Những cái kia áp bách chi lực cũng theo Thánh Thổ Quyết vận chuyển mà tan biến tại vô hình, giống như hắn bản thân tự là cái này dưới mặt đất bùn đất một bộ phận. Loại cảm giác này kỳ diệu tới cực điểm. Tô Nham ý niệm lại động, cái kia màu vàng đất phương ấn lập tức ly khai linh hồn, xuất hiện trong đan điền. Phương ấn lựa chọn tốt vị trí của mình, vững vàng ràng xuống dưới. Cho tới bây giờ, Tô Nham đã thành công tu luyện thành ngũ hành thú hóa quyết bên trong đích ba loại pháp quyết. Tuy nhiên ba loại pháp quyết đều là vừa vặn nhập môn, vẫn không thể đủ phát huy ra hán uy năng, nhưng lại diệu dụng vô cùng, nhất là mộc chi khí, chữa trị hiệu quả vô cùng thần kỳ. So với tu linh giả linh khí không biết muốn xịn bên trên gấp bao nhiêu lần. Mặt khác, Chu Tước Xích Hỏa Ấn luyện hóa phệ hỏa điêu yêu linh về sau, uy lực gia tăng thật lớn, vượt qua xa trước khi có thể so sánh, dùng cho trong chiến đấu, cũng là một môn tương đương cường hãn chiến kỹ rồi. Mộc chi khí diễn biến ra thanh mộc ấn uy lực cũng không thể bỏ qua. So võ học uy lực cũng không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Hơn nữa Tô Nham tin tưởng, về sau theo chính mình tu vi tăng lên, ngũ hành thú hóa quyết uy năng cũng sẽ biết thời gian dần trôi qua hiển lộ mánh khóe. Nếu như có thể tìm kiếm được ngũ hành chí bảo bị cắn nuốt cùng luyện hóa, nhất định có thể gia tăng thật lớn ngũ hành thú hóa quyết uy lực. Cái môn này tâm pháp cường đại đã chớ cho hoài nghi, Tô Nham đoán chừng, nếu như mình tu luyện tới cao nhất tình trạng, mà có thể đúc thành hoàn mỹ ngũ hành thân thể, thậm chí diễn biến ra chính thức năm đại thần thù. Tuy nhiên ngày hôm nay còn vô cùng xa xôi, nhưng là Tô Nham tin tưởng, hắn nhất định có thể làm được. Ngũ hành thú hóa quyết mỗi tu luyện thành một loại, Tô Nham tu vi sẽ theo tấn chức. Lần này tu luyện Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết cũng không ngoại lệ, trải qua nhiều như vậy thổ khí gia trì, hắn cũng là thành công theo tiên thiên cảnh bát trọng thiên tấn thăng đến cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên sao, không biết lúc nào có thể trở thành chính thức linh vũ cảnh cường giả. Tô Nham cảm thụ được khí tức của mình, chờ mong cái này chính mình tấn chức linh vũ cảnh ngày nào đó. Dùng hắn hiện tại tu vi, đã hoàn toàn có thể đủ cùng chính thức linh vũ cảnh cường giả chống lại. Tại toàn bộ tu chân giới, có thể tại tiên thiên cảnh tự cùng linh vũ cảnh chống lại đích nhân vật thật sự là quá ít. Mặc dù là có, từng cái đều là kinh thái tuyệt diễm thế hệ, về sau thành tựu bất khả hạn lượng.